Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, né tránh. Junet nắm đấm từ run rẩy lần nữa khôi phục bình ổn. Khí lực khôi phục, nàng tại ngắn ngủi trong vài giây lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mà có vẻ như không chỉ có như thế, tại chứng kiến thực lực càng mạnh hơn về sau, tầm mắt chế ước hạn mức cao nhất cũng sinh ra buông lỏng, khiến cho Junet cảm giác mình mạnh hơn. Thời gian qua đi hồi lâu, nàng lần nữa cảm nhận được thể thuật phương diện tăng trưởng. Nhưng là, dần dần bị tiêu hao chakra cũng làm cho nàng biết, thời gian của nàng không nhiều lắm, cơ hội không nhiều lắm. Nếu như tại chakra tiêu hao đến giới hạn dây phía dưới, tại bách hào chi thuật thời điểm không có lấy được tính quyết định thành quả, như vậy nàng đem cũng không có cơ hội nữa. Junet minh bạch hiện tại chính đang trêu đùa nàng cái này nghiêu đầu quái vật, là một tính cách tên tà ác. Mà đối với một gia hỏa như thế, khi đối phương không nghĩ lại trêu đùa nàng thời điểm, còn biết giữ lại tính mạng của nàng sao? Rất hiển nhiên sẽ không. Đến lúc kia, nàng kết cục rất rõ ràng, sẽ chết. Trải qua các loại chiến trường, kinh lịch mười mấy lần sinh tử chi chiến, Junet không lại bởi vì đứng trước loại cục diện này mà cảm giác sợ hãi. Công kích của nàng vẫn như cũ sắc bén, nhưng là Ngưu Khôi nhẹ nhõm ứng đối cũng lệnh công kích của nàng một mực không có sinh ra hiệu quả. Tại lúc bắt đầu, Ngưu Khôi là cứng đối cứng đem Junet công kích tất cả đều đỉnh trở về. Mà bây giờ, Ngưu Khôi lại là một mặt hí ngược bắt đầu tiến hành né tránh. Sau tránh, bên cạnh bước, đung đưa trái phải, Junet quyền cước một cái tiếp theo một cái thất bại. Ngưu Khôi cái kia linh xảo né tránh năng lực lệnh Junet vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn cho là Ngưu Khôi thuật cận chiến liền là hoàn toàn dựa vào hắn cường tráng thể phách đến tiến hành cứng đối cứng, nhưng là hiện tại liên tục mấy chục lần đánh không trúng đối phương tình huống dưới, Junet khó mà tự tin phát hiện Ngưu Khôi không chỉ có phi thường có sức mạnh, hơn nữa còn vô cùng mau lẹ linh mẫn. Cấp tốc né tránh, đong đưa, hai cái này kỹ năng bị Ngưu Khôi ứng dụng tự nhiên. Ngưu Khôi hiện tại liền dán Junet đứng đấy, khoảng cách cũng liền chừng 1 mét, thậm chí có lúc còn biết dính vào cùng nhau, dùng mình cái kia sống đi đâm động Junet. Nhưng là, coi như tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, Junet nhưng như cũ đánh không trúng Ngưu Khôi, rất hiển nhiên. Coi như không cân nhắc thể phách nhân tố, vẻn vẹn nhìn võ kỹ phương diện năng lực, Ngưu Khôi cũng vượt qua Junet không ít. Lại nói, Lam quyền bên trong rất nhiều động tác đều phi thường giống quyền kích đâu. Chiến đấu tư thế, đâm quyền, đấm thẳng, đấm móc động tác, cùng né tránh bên trong triệt thoái phía sau bước. Trong cái thế giới này, hấp thu mảnh vụn linh hồn về sau, hấp thu Lam quyền cách đấu kỹ, Ngưu Khôi càng là phát hiện, ngoại trừ triệt thoái phía sau bước bên ngoài, cấp tốc né tránh kỹ năng này, kỳ thật phi thường giống quyền đánh trúng dao động tránh. Ở sau đó, Ngưu Khôi mở ra huyễn ảnh hóa thân kỹ năng này, cùng trong trò chơi hiệu quả khác biệt, nên kỹ năng ngoại trừ có thể đối với địch nhân tiến hành thêm vào công kích hiệu quả bên ngoài, nó bản thân ở trong game làm kỹ năng đặc hiệu cái kia theo di động công kích mà sinh ra màu đen hư ảnh, tại trong hiện thực cũng có thể đưa đến mê hoặc đối phương tác dụng. So như bây giờ, Junet nguyên bản liền đánh không trúng Ngưu Khôi, hiện tại càng là cảm giác mình bên người tất cả đều là các loại bóng đen. Đó là Ngưu Khôi di động về sau lưu lại tàn ảnh. Nếu như là cách khá xa, những bóng đen này nhìn qua còn không có gì, nhưng là hiện tại Ngưu Khôi cùng Junet cách vô cùng gần, khiến cho những bóng đen này đối Junet tạo thành rất rõ ràng thị giác trở ngại. Bành, một cái, Junet phần bụng bên trong một quyền, cảm giác đau trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nhưng là tại Bách Hào chi thuật tác dụng dưới lại trong nháy mắt biến mất. Ba, một cái, cái mông bị hung hăng vỗ một cái, thêm ra một đạo đỏ bừng thủ ấn. Cái kia vừa trắng vừa to địa phương bị đánh ra một tầng sóng thịt. Có chakra, ma lực, linh khí loại này năng lượng thế giới liền là tốt đâu. Liền xem như đem thân thể thể phách rèn luyện mạnh phi thường. Có lực lượng vô cùng như bước, nhưng là tại nhục thể phương diện nhưng không có biến thành cơ bắp người. Nhất là Sunet nàng còn có chữa bệnh nhẫn thuật. Đối với thể phách tăng cường cùng bao nuôi phương diện vô cùng có tâm đắc. Khiến cho thân thể của nàng nên cứng rắn địa phương cơ bắp phi thường cứng rắn. Nhưng nên mềm địa phương nhưng cũng vô cùng mềm. Ngưu Khôi rất hài lòng nhẹ gật đầu. Thật giống như đánh giá một khối mua đến tay thịt ba chỉ. Đối Sunet thân thể biểu thị vừa lòng phi thường. Mà theo Ngưu Khôi biểu hiện. Sunet cũng chậm chậm cảm giác không được bình thường. Ngay từ đầu, Sunet coi là Ngưu Khôi là tại đưa nàng làm vi thực vật đến tiến hành bình luận. Nhìn xem chỗ nào chất thịt tốt, chỗ nào ngoạm ăn thuận tiện, chỗ nào bắt đầu ăn hương. Nhưng là, Ngưu Khôi động tác càng ngày càng nhiều. Trong đó tính vũ nhục phương diện động tác không ngừng gia tăng. Làm nàng nghĩ đến khác một loại khả năng. Gia hỏa này, sẽ không đem ta làm khác phái đến đối đãi a. Sunet thấp thỏm trong lòng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một việc. Cái kia chính là rất sớm trước kia. Nàng lại một lần tình cờ trong lúc vô tình tại trong rừng cây nhỏ nhìn thấy một màn. Đó là Inuzuka nhà nữ nhân cùng nó chỗ chăn nuôi nhẫn chó làm sự tình. Lúc ấy bộ kia tràng cảnh làm nàng tâm thần rung động. Ký ức vẫn còn mới mẻ, mặc dù nàng ôm không đi làm liên quan người nàng yêu thích ý nghĩ. Cũng không có đối loại sự tình này làm bất luận cái gì trách cứ. Nhưng là, nàng đối loại chuyện này là phi thường khó mà tiếp nhận. Thế nhưng, đã cách nhiều năm, chẳng lẽ bây giờ tại trên người nàng thật sẽ xuất hiện năm đó nàng nhìn thấy một màn kia sao? Nàng tiếp đó sẽ muốn cùng một cái không phải người làm loại sự tình này sao? Không không không, sẽ không, coi như đối phương thật sự là nghĩ như vậy. Ta cùng lắm thì tự sát liền tốt. Với lại, tiếp xuống ta Bách Hào chi thuật hiệu quả thoáng qua một cái. Lộ ra tuổi già sắc suy bộ dáng. Đối phương không sai biệt lắm liền sẽ trực tiếp đem ta giết a. Sunet nghĩ tới đây. Nàng còn thật không nghĩ tới, lúc đầu bị nàng chỗ không tính Bách Hào chi thuật tác dụng phủ. Ở thời điểm này vậy mà lại để nàng cảm giác ngược lại an tâm. Đối với một nữ tính ninja tới nói, Sunet sớm đã làm xong bị bắt lấy được sau bị lăng nhục chuẩn bị. Từ lâu làm xong tự sát chuẩn bị, chiến tử là nàng đủ khả năng tiếp nhận. Bị bắt đến sau các loại lăng nhục nàng suy nghĩ một chút liền cảm giác buồn nôn. Chớ nói chi là bị một cái không phải người lăng nhục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,